tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 131 quyển 4 chương 1107 Zoe e đại chiến người quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài Okun, các lịch sử gia sau này luôn gọi trận chiến ở pháo đài Okun là trận đầu tiên của đại chiến người quỷ. Mặc dù đúng là quân đoàn quỷ tấn công toàn bộ lãnh thổ của người cùng lúc, nhưng trước đó thì quân quỷ đã đánh chiếm pháo đài Okun đầu tiên. Một ngày trước khi toàn bộ quân quỷ tấn công cùng lúc, một món hàng được giao đến pháo đài, vẫn là đơn vị hậu cần trước giờ luôn giao hàng tiếp tế cho pháo đài. Từ trước đến giờ đơn vị này vẫn luôn làm việc của mình rất tốt nên không ai nghi ngờ họ cả. Và món hàng được thành công giao đến pháo đài mà không ai kiểm tra gì cả. Không ai biết nó là một quả bom nổ chậm kinh khủng như thế nào. Hừ, cái này là cái gì? Ai biết, nãy tao không hỏi nó chứa cái gì. Ngửi mùi thì có vẻ nó là thức ăn cho ngựa, nó đang động đậy thì phải. Hà, nhảm n, nó đang động đậy thật này. Đơn vị nào giao hàng đến đây? T, tao không biết. Lúc tao nhận ca thì nó đã ở đây rồi. Đi kiểm tra liền đi. Sau đó đi báo cáo cấp trên ngay. Tao ở đây canh cho a. Được rồi, những người lính đã phản ứng đúng cách. Mặc dù đúng cách nhưng lại quá trễ rồi. Coi chừng, nó nhảy ra từ trong món hàng. Nó nhảy lên một trong mấy người lính và đè anh ta té xuống. Gừ, cái, một con Anagrat. Thứ nhảy ra là một con quái vật. Một con quái vật nhìn giống khỉ. Chuyện gì, có chuyện gì, quy, quái vật, tại sao nó lại ở trong pháo đài? Tao giúp liền đây. Những người lính khác nghe được tiếng la và chạy tới. Họ đồng loạt rút kiếm ra và đâm về hướng con quái vật đang tấn công đồng bạn của họ. Ngừng lại, đừng giết nó. Nếu họ đã bình tĩnh, họ đã có thể nhớ ra sự đáng sợ của con quái vật mang tên Anagrat. Con quái vật nhanh chóng bị hàng tá thanh kiếm đâm xuyên người rồi chết. Như có tín hiệu, rất nhiều con quái vật khác giống nó nhảy ra từ trong kiện hàng. Rất nhiều người lính ngay lập tức hiểu ra mình vừa làm gì, và tái mặt đi. Tới lúc này thì không thể làm gì khác nữa. Chiến đấu, toàn bộ những con quái vật còn lại nhanh chóng bị xử lý. Nó là một con quái vật không quá mạnh khi ở một mình. Hoàn toàn không phải là đối thủ cho những người lính được rèn luyện đặc biệt để chiến đấu với quỷ. Nhưng mà đó là chỉ khi đối thủ ở một mình. Báo cáo cho cấp trên ngay, vâng, vẻ mặt của toán lính đã xử lý bọn khỉ trở nên nặng nề. Tôi nên báo cáo như thế nào? Rằng cơn ác mộng của lũ khỉ trả thù đã bắt đầu. Anagrat, biệt danh khỉ trả thù. Một loại quái vật dữ tợn mà không bao giờ tha thứ ai dám hại đồng loại của nó. Nếu có ai dám giết dù chỉ một con, chúng sẽ tập trung lại với số lượng lớn. Và chúng sẽ không ngừng lại tới khi đối phương hoặc chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Là con quái vật biểu trưng cho sự giận dữ điên cuồng. Tốt, như thế này thì tổn thất của chúng ta là không, đúng thế. Nhưng như vậy thì sẽ không thể tới gần pháo đài được trong một thời gian, ngay cả quỷ cũng không dám đùa với bọn khỉ. Để tránh việc bị bọn khỉ nhắm mục tiêu, ngay cả khi pháo đài đã sụp đổ thì việc chiếm pháo đài là vô vọng cho tới khi lũ Anagrat rút lui hoàn toàn. Chuyện đó là dĩ nhiên. Hơn nữa mục đích của cuộc chiến này không phải là xâm chiếm. Thế này là đủ rồi cũng đúng, nhưng đó đúng là kế hoạch thật tốt, không hề, Sanatoria nghĩ như thế từ tận đáy lòng. Những gì cô ấy làm lần này cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng khả năng của mị quỷ dụ dỗ những người của đơn vị hậu cần, thôi miên họ khiến họ đi bắt vài con Anagrat. Và, đem chúng đến pháo đài cùng với tiếp tế. Xong, nhưng kế hoạch có nhiều lỗ hổng nên tỷ lệ thất bại cao. Dĩ nhiên dù kế hoạch thất bại cũng không sao. Quan trọng là tạo ra tình huống người đối mặt với Anagrat. Nếu bọn khỉ không thuận lợi đi vào pháo đài, đơn giản là thôi miên những người khác khiến họ giết vài con Anagrat. Rồi cho họ trà trộn vào pháo đài là xong. Đơn giản là lần này may mắn cái kế hoạch này không có những chi tiết phức tạp khiến nó được coi như là một kế hoạch thật sự. Xin lỗi, Mao, Sama, tôi không có ý định làm mọi chuyện đúng theo như ý cô đâu, Sanatoria lầm bầm một cách buồn bực. Cô ấy nhớ đến vẻ ngoài của ma vương. Sanatoria có đủ sức để thống lĩnh toàn bộ quân quỷ, nhưng mà cô ấy không hề nghĩ mình đủ sức đối đầu với ma vương đó. Sanatoria không có ý định chống lại một kẻ thù mình không thắng nổi. Mặc dù cô không nghĩ đến việc chống lại, nhưng ngay cả khi cô có tuân lệnh tuyệt đối thì cuối cùng cô cũng sẽ chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Ma vương đó là người như vậy, nên cô sẽ tránh việc làm theo ý ma vương đó hoàn toàn dù chỉ là một chút trong khi vẫn vâng theo mệnh lệnh. Mặc dù thế này hơi khác so với dự định, nhưng tôi đã đạt chỉ tiêu của cô rồi. Liệu cô có chịu bỏ qua cho tôi không? Không có ai để trả lời câu hỏi của Sanatoria. Cách chương.